Chương 569, không giống với. Lấy oán trả ơn, dùng để hình dung ủ trí hạ nguyệt trước mặt những thứ này hì ủ gà nhất tộc ní dạ, là khít khao nhất bất quá. Hôn nhẹ phải biết, ở làng mây phái tới cái này một chi ní dạ bộ đội thời điểm, vô luận là làng mây cao tầng, hay hoặc giả là chết thảm ở ủ trí hạ nguyệt trong tay làng mây ní dạ bộ đội, đều có 10 phần lòng tin giải quyết hết ủ trí hạ nguyệt trước mặt những thứ này hì ủ gà nhất tộc ní dạ. Dù sao, làng mây nỉ dạ tố chất còn là rất cao, đặc biệt ở nhân số chiếm giữ ưu thế tình huống bên dưới, muốn giải quyết hết như vậy một chi hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ tiểu đội, quả thực có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Đơn giản mà nói, chính là không có ủ chỉ hạ nguyệt xuất thủ tương trợ, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những thứ này hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, sợ rằng cũng phải chết ở những cái này làng mây nỉ dạ trong tay. Ai nghĩ đến? Làm ủ chỉ hạ nguyệt ra tay trợ giúp trước mặt những thứ này hì ủ gà nhất tộc nì dạ về sau. Những thứ này hì ủ gà nhất tộc nì dạ dĩ nhiên không có nửa điểm cảm tạ thời điểm, còn nghĩ đầu mâu chỉ hướng chính mình. Cách làm như thế, không thể nghi ngờ lại để cho ủ chỉ hạ nguyệt nhớ lại hì ủ gà nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, cũng chính là hì ủ gà hì ạ si. Ban đầu ở thuốc quốc gia tiền tuyến thời điểm, nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt vì hì ủ gà hì ạ si chữa thương, khả năng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sẽ chết ở thuốc quốc gia tiền tuyến. Nhưng là, trái lại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là như thế nào đối đãi mình nhân cứu mạng hiện tại, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không tựa như trước mặt những thứ này hỉ ủ gạ nhất tộc nì giả nhóm giống nhau, đều là dùng ân để đoán trả phương thức để báo đáp thân nhân của mình sao hơn nữa. Đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói xong lời nói này thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý trước mặt tên này hì ủ gạ bộ tộc nì dạ lĩnh đội, cư nhiên phát hiện người này gương mặt bên trên xuất hiện một màn đùa cợt nụ cười. Nụ cười kia hình như là đang nói, ngươi là trợ giúp chúng ta giải quyết hết địch nhân, nhưng là hiện tại quả đấm của ngươi không có chúng ta những thứ này hì ủ gạ nhất tộc nì dạ lớn, liền muốn phục tùng chúng ta hì ủ gạ bộ tộc nì dạ an bài. Cực kỳ hiển nhiên, tên kia hì ủ gạ bộ tộc nì dạ lĩnh đội là quên mất Uchiha Nguyệt lúc trước nhưng là giải quyết hết, để bọn họ đều cảm giác khó giải quyết nỉ dạ bộ đội A sở hữu thực lực như vậy. Uchiha Nguyệt có thể là những thứ này hì ủ gà nhất tộc ngu xuẩn, có thể tùy ý nắn bóp sao mắt thấy tên kia hì ủ gà bộ tộc nỉ dạ lĩnh đội, khuôn mặt xuất hiện đùa cợt nụ cười. Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói những thứ này hì ủ gà nhất tộc tên, đầu đều là tưới. Chật, làm Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu. Liếc mắt vẻ mặt khẩn trương hỉ ủ gạ ản dạ về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở trong lòng làm ra quyết đoán, chuẩn bị phải rời đi nơi này, không hề cùng hỉ ủ gạ bộ tộc đám này chỉ biết ân đền đoán trả tên, cùng nhau chạy tới phong quốc. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt thu thái đao suy tuyết vào vỏ, đang chuẩn bị phải ly khai thời điểm, tên kia có chút não tàn hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ lĩnh đội, đồng nhiên mở miệng nói ra, các hạ nói lấy đoán trả ơn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút lộng không phải rõ ràng, chúng ta rốt cuộc là làm sao lấy oán trả ơn rồi hả? Các hạ vô duyên vô cớ xuất hiện tại hỏa quốc cảnh nội, nguyên bổn chính là đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn không tôn trọng. Nếu như các hạ còn khăng khăng một mực, không phải thúc thủ chịu trói, chớ trách chúng ta dùng vũ lực bắt được các hạ, lại trục xuất các hạ trở về cổ nổ hạ thôn làm khách. Ngươi nói cái gì tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ lĩnh đội vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nghiêng đầu qua chỗ khác nói ra, lời nói này, ngươi dám nói lại lần nữa xem sao có cái gì không dám nghe được. Uchiha Nguyệt, tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ lĩnh đội có vẻ vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp hướng về phía. Trước mặt Uchiha Nguyệt kêu gào nói, nếu các hạ không chuẩn bị cho thấy mặt mũi thật của mình, vậy thì đừng trách chúng ta vô lễ lên cho ta, tiêu diệt hắn. Vâng, đạt được tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ lĩnh đội phân phó. Còn lại hỉ ủ gạ bộ tộc nhị giả cùng kêu lên hồi phục qua đi, liền xoa tay một dạng phải giải quyết rơi trước mặt Uchiha Nguyệt. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn ngược lại là phát hiện có một gã hỉ ủ gạ nhất tộc nhị giả, không có ở tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhị giả lĩnh đội hạ lệnh về sau, chuẩn bị muốn tới đối phó chính mình. Mà tên kia không có chuẩn bị muốn động thủ hỉ ủ gạ bộ tộc nhị giả, chính là Uchiha Nguyệt quen thuộc hỉ ủ gạ án giả. Cũng là bởi vì hỉ ủ gạ ản dạ không có chuẩn bị xuất thủ duyên cớ, để ủ chỉ hạ nguyệt đối với hỉ ủ gạ ản dạ hảo cảm lại thêm vài phần. Nếu như, hỉ ủ gạ ản dạ cũng giống những thứ khác hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ giống nhau, dùng như vậy ân đền oán trả phương thức đi đối phó lời của mình, cái kia Uchiha Nguyệt thật là muốn hàn tâm. Dù sao, Uchiha Nguyệt lúc trước ra tay trợ giúp những thứ này Hyuga nhất tộc nhị dạ, cũng là bởi vì Hyuga ản dạ nguyên nhân ai, nhưng mà, ngoại trừ Hyuga ản dạ ở ngoài, hầu như tất cả Hyuga bộ tộc nhị dạ, đều ở đây ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mắt thấy những cái này Hyuga nhất tộc nhị dạ tập kích tới, Uchiha Nguyệt một bên đạp lạc Nguyệt lưu thoái bước tránh né, một bên trong đầu suy đoán ra những thứ này Hyuga bộ tộc nhị dạ ý tưởng. Hiển nhiên, bởi vì Hyuga bộ tộc hiện nay ở cổ nổ hạ thôn danh vọng rất xuống duyên cớ, Hyuga nhất tộc nhị dạ phi thường quan tâm chính mình nhất tộc danh dự. Mà lần này, Hyuga nhất tộc nhị dạ tiểu đội cư nhiên bị không rõ lai lịch nhị dạ đánh lén, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt sự tình, quả thực chẳng khác nào là ở vì Hyuga bộ tộc bôi đen. Nếu là chuyện này truyền vào cổ nổ hạ thôn, cái kia Hyuga nhất tộc danh vọng liền muốn hạ thấp băng điểm, lại cổ nổ hạ thôn không cách nào nữa ngẩng đầu lên. Cho nên, tên kia Hyuga bộ tộc nhị dạ lĩnh đội ý tứ, kỳ thực chính là muốn giết chết Uchiha Nguyệt, để chuyện này vĩnh viễn không thể lưu truyền ra đi. Chỉ tiếc, những thứ này Hyuga nhất tộc nhị dạ không có thể nghĩ đến, bọn họ vì Hyuga nhất tộc danh vọng, làm nhất kiện lệch lạc tới cực điểm sự tình. Đó chính là, trêu chọc Uchiha Nguyệt nếu là lúc trước Uchiha Nguyệt, vậy cho dù Hyuga nhất tộc nhị dạ như thế nào đi nữa khiêu khích, Uchiha Nguyệt đều có thể nhớ cổ nổ hạ thôn quy củ, chỉ là hơi chút nghiêm phạt một cái trước mặt những thứ này Hyuga bộ tộc nhị dạ mà thôi. Thế nhưng, từ Uchiha Nguyệt từ Thủy Quốc sau khi trở về, Uchiha Nguyệt đã cùng trước đây không giống nhau. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt không chuẩn bị giống như trước giống nhau, vì cổ nổ hạ thôn quy tắc mà thỏa hiệp. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cần phương pháp của mình để giải quyết trước mặt sự tình. Còn như Uchiha Nguyệt đường giải quyết, lại nói tiếp vô cùng đơn giản, vậy liền chỉ có một chữ, giết không để ý cổ nổ hạ thôn quy tắc, giết sạch trước mặt những thứ này Hyuga nhất tộc nhị dạ, miễn là làm sạch sẽ. Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể đem Hyuga bộ tộc nhị dạ bị giết sự tình, giá họa đến làng mây trên đầu một mặt khơi mào cổ nổ hạ thôn cùng làng mây khoảng cách. Một mặt để Hyuga nhất tộc đám ngu si này chịu thiệt, ở Uchiha Nguyệt xem ra là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cho nên, sẽ ở đó chút Hyuga nhất tộc nhị dạ, mới vừa tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu mặt ngó những cái này Hyuga nhất tộc nhị dạ, đồng thời khoe miệng hơi dương lên một cười nhạt, vô luận là cao y na ho bên trong quy tắc, đều chỉ có thể hạn chế lại một ít không có thực lực người mà thôi. Thật giống như mẫu thân của ta Uzuma Kiminako, coi như nàng lại thủ cổ nổ hạ thôn quy tắc, cuối cùng không phải là bị cổ nổ hạ thôn bán sao? Đã như vậy, ta đây Uchiha Nguyệt liền muốn dùng của chính ta quy tắc tới làm việc trong mắt của ta, các ngươi những thứ này Hyuga nhất tộc tên đều, nên, chết đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.